hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Người sói thôn 14, chương 918 Người sói thôn 14. Bạch Vi nghe tiếng bước chân không đúng. Sắc mặt thay đổi lại biến, rõ ràng vừa rồi đặt quyết tâm không hề theo trong tủ chén đi ra. Thế nhưng là người sói ly khai mở phương hướng, người sói. Rõ ràng là hướng Thẩm Mặc phòng đi. Khốn khiếp, nàng âm thầm chửi bới một tiếng. Xoay người theo trong tủ chén đi ra. Bới ra cửa sổ vừa nhìn. Người sói quả nhiên đi tìm Thẩm Mặc. Khổng lồ kia thu thái thân thể phá khai Thẩm Mặc cửa phòng. Toàn bộ nhào vào đi. Ngoài phòng chiếu vào màu đỏ quỷ dị ánh trăng. Trong phòng là tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Vi cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy dã thú gầm rú. Cái bàn đụng nát, lưỡi đao dao phong chói tai tiếng vang. Nàng ý đồ mở cửa đi hỗ trợ. Thế nhưng là cửa phòng vô cùng kiên cố. Không thể phá vỡ. Nàng cũng nếm thử đi bò cửa sổ. Dù là cửa sổ vừa rồi đã bị người sói mở ra. Thế nhưng là một khi tới gần bệ cửa sổ phạm vi, thuận tiện như có lớp kín vô hình tường đem nàng nhốt trong phòng. Quy tắc trò chơi một trong, mỗi đêm thôn dân không được ly mướn phòng phòng. Đáng chết, nàng tức giận, giương tay muốn đem con thỏ văng ra. Có thể con thỏ đã ở chạm đến cửa sổ lúc bắn ngược trở về. Ra không được, tóm lại, chỉ cần là trong phòng đồ vật, dù là một hạt bụi bặm, cũng phiêu không xuất ra đi. Chỉ có người sói, có thể theo ngoài phòng tiến đến. Mà trong phòng người, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Bạch Vi vô cùng lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Lại bới ra cửa sổ xem tình hình bên ngoài. Người sói trở ra cũng không có đi ra. Nàng không cách nào phán đoán Thẩm Mặc hiện trạng. Có cái gì đạo cụ khả năng giúp đỡ chút gì không ư? Nàng tìm kiếm chính mình túi vải buồm. Không có giống nhau có thể sử dụng mà vượt, liền con thỏ đều ra không được, nàng lại thế nào trông cậy vào khác đạo cụ phát huy tác dụng. Tỉnh táo lại, nhanh tỉnh táo lại a. Bạch Vi ôm lấy đầu của mình, dốc sức liều mạng suy nghĩ, vì cái gì người sói tại buông tha cho nàng về sau lập tức cải biến chú ý công kích Thẩm Mặc. Nó là thông qua cái gì phán đoán, vì cái gì không tuyển chọn những thôn dân khác phòng ốc. Vì cái gì không đi tìm hán tư những người kia? Chẳng lẽ nàng cùng Thẩm Mặc trong lúc vô tình bị người tính kế? Bành, một tiếng vang thật lớn, chấn động Bạch Vi tâm run rẩy dữ dội. Nàng vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Mặc trước cửa phòng, nằm một đầu cực lớn người sói. Người sói cổ bị mở ra, màu đỏ chất lỏng nhuộm dần da lông, chảy xuôi đầy đất. Biến hóa kỳ lạ ánh trăng chiếu rượu lên trước mắt tình cảnh. Sử, khiến cho, chi dị thường kinh hãi. Bạch Vi kéo căng thần kinh, lại nhìn một lát, thủy chung không có đợi đến lúc Thẩm Mặc xuất hiện, dù là đứng ở cửa ra vào cũng tốt a. Ít nhất gọi nàng biết rõ hắn bình yên vô sự, quy tắc trò chơi ở bên trong, làm thôn dân bị người sói tập kích lúc, thân thể thể năng tự động giảm phân nửa. Hắn là không phải bị thương, cho nên liền đứng lên khí lực cũng không có. Vì cái gì vẫn là không hiện ra. Bạch Vi cắn môi dưới, con mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện với góc cái kia tòa nhà phòng. Nàng một mực các loại, đợi đến lúc thiên rốt cục sáng. Giày vò 2 giờ đi qua, cửa phòng cùng cửa sổ hạn chế lập tức biến mất. Bạch Vi một giây cũng không có thể các loại lao ra. Chạy tới Thẩm Mặc chỗ phòng, nàng đứng ở cửa ra vào, trong phòng đầy đất huyết, có người sói, cũng có Thẩm Mặc tựa ở vách tường nghỉ ngơi, hắn bị Bạch Vi tiếng bước chân bừng tỉnh, mở to mắt, mới ý thức tới hiện tại trời đã sáng, ngươi thế nào, có nặng lắm không, Bạch Vi vào không được, đôi mắt trông mong nhìn xem hắn, Thẩm Mặc trấn an nàng, đã dùng qua bùn, thể năng tuy nhiên giảm phân nửa. Nhưng là đạo cụ tác dụng không bị ảnh hưởng. Yên tâm ơ siêu, Bạch Vi dần dần tỉnh táo lại. Người sói là hướng về phía ta đến. Nàng thấp giọng nói ra. Nó không có tìm được ta. Cho nên mới phải lựa chọn công kích ngươi. chúng ta bị tính kế. Thẩm Mặc dựa vào tường, thoáng điều chỉnh tư thế. Thương thế tựa hồ cũng không có toàn bộ tốt, biết là như thế nào tính toán đấy sao? Hắn hỏi, Bạch Vi nghĩ nghĩ, ta đi nhìn xem, chúng ta ở phòng ở có hay không bị người động tay chân, lời còn chưa dứt. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, người sói thi thể, bị thôn dân phát hiện, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.